Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 967, Chí Tôn Lục Phẩm. Sâu bên trong Đại La Thiên, tại một tòa cô phong đứng sừng sững, ngọn núi này cực kỳ cao, mơ hồ có thể phủ lấy một nửa Đại La Thiên, mà bên trong đó thiên địa linh lực cũng là nồng đậm nhất trong toàn bộ Đại La Thiên. Nơi này Mandala dùng làm chỗ tu luyện của mình, người bình thường căn bản không thể nào đi vào. Bất quá lúc này đây, bởi vì muốn tạo điều kiện đột phá hoàn mỹ nhất cho Mục Trần, cho nên nàng ta đã đem nơi tu luyện này cho Mục Trần sử dụng. Mà lúc này ở bên trên cô phong có một gian thạch thất dựa vào núi mở ra. Mục Trần đứng ở trước thạch thất nhìn qua chung quanh, ở bên trong thiên địa tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Trong mắt liền hiện lên một vẻ sợ hãi thán phục. Những sương mù này đều là do linh lực biến thành. Việc này đã đủ nói lên cái phiến khu vực này có linh lực nồng đậm và tinh thuần tới cỡ nào. Hiển nhiên bên trong phiến khu vực này có không ít tu linh trận hoặc là những linh trận cùng loại, đem toàn bộ linh lực thiên địa ở bên trong Đại La Thiên đều hấp thụ tới chỗ này. Thật sự là một chỗ tu luyện tuyệt hảo mà. Mục Trần mỉm cười rồi không chần chừ trực tiếp quay người tiến vào trong thạch thất, sau đó phong bế cửa động. Bên trong thạch thất rộng rãi có một chiếc giường bằng đá. Mục Trần tiến lại gần, ngồi xếp bằng lên bên trên giường đá. Hắn ta cũng không lập tức bắt tay vào việc tiến hành đột phá, mà chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần dần dần ngưng định. Thiên địa linh lực ở quanh thân hóa thành sương mù, theo hơi thở cùng với lỗ chân lông trên làn da liên tục rung mạnh không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn ta. Hắn ta đang muốn điều chỉnh trạng thái tu luyện của bản thân đạt tới tốt nhất để có thể tiến hành đột phá. Một lần tu luyện này đã kéo dài gần 5 ngày. Đến ngày thứ 5 thì hai mắt đang đóng chặt của Mục Trần lại một lần nữa mở ra. Lúc này hai con người đã trở nên đen kịt nhưng lại hiện ra một loại sắc thái óng ánh. Đây là bởi vì linh lực ở bên trong cơ thể đã bành trướng tới cực điểm. Mục Trần có thể cảm giác được lúc này ở bên trong tứ chi bách hải linh lực đang bằng bạc chảy xuôi, giơ tay nhấc chân là đã có thể phá nát một ngọn núi cao. Đã không sai biệt lắm, Mục Trần thì thào tự nói. Rồi chợt ở bên trong đôi mắt linh quang phát ra, hắn ta cầm ngón tay búng ra một luồng hồng quang gào thét sôi trào như dòng sông, chiếm giữ một khoảng không gian cực kỳ rộng lớn ở bên trong thạch thất. Nhánh sông vừa hiện ra, sắc thái óng ánh như thể nước sông đang sôi trào, linh khí tràn ngập làm cho không khí đều trở nên ướt át, có dấu hiệu muốn biến ảo thành giọt nước nhỏ xuống. Cái nhánh sông này đúng chính là do 100 vạn chi tôn linh dịch biến thành đấy. Mục Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua dòng sông linh lực, rồi sau đó hai tay kết ấn khẽ mở miệng. Ngay lập tức có một đạo linh lực giống như nước lũ gào thét trực tiếp theo miệng hắn ta dùng anh tiến vào bên trong cơ thể. Linh lực bằng bạc tiến vào trong cơ thể liền lập tức nổ tung. Nhưng đối với việc này, thần sắc của Mục Trần vẫn bình tĩnh, không có một chút hoang mang biến ảo ấn pháp, vận chuyển những dòng linh lực bằng bạc này chảy xuôi theo kinh mạch, cuối cùng trải qua luyện hóa liên tục không ngừng bị hút vào bên trong Chí Tôn Hải. Bên trong Chí Tôn Hải, linh lực phô thiên cái địa phảng phất đã hóa thành mưa to trút xuống Chí Tôn Hải, khiến cho Chí Tôn Hải đang dùng một loại tốc độ tăng trưởng chậm rãi kiên định. Cảm thụ được linh lực tăng trưởng ở bên trong Chí Tôn Hải, Mục Trần thần sắc không đổi, hai mắt một lần nữa nhắm lại. Lần tu luyện này cần một ít thời gian để ngưng luyện linh lực, đợi tới khi thời khắc mấu chốt đi đến thì sẽ liền tiến hành một phen đột phá. Trước mắt hắn ta chỉ cần duy trì liên tục không ngừng quán chú linh lực khổng lồ tiến vào trong Chí Tôn Hải là được. Vì vậy tâm thần dần dần ngưng định, bắt đầu vứt bỏ tất cả tạp niệm, tiến nhập vào tầng sâu trong trạng thái tu luyện. Mà hai mắt hắn ta khép lại lần này, đợi tới khi một lần nữa mở ra đã là thời gian 10 ngày sau. Trong vòng 10 ngày này, 100 vạn chi tôn linh dịch đã bị hắn ta hấp thu gần 1/5, cũng đã làm cho da thịt trên thân thể Mục Trần đang không ngừng bị tách ra. Linh lực tràn ngập cùng với linh quang sáng chói ào ạt tuôn ra, không ngừng vào vòng dao động ở bên trong cơ thể hắn ta. Đây là bởi vì linh lực đã dần dần đạt tới đỉnh của dấu hiệu đột phá. Vẫn còn chưa có đủ. Bất quá đối với việc này thì Mục Trần lại khẽ lắc đầu, vẫn còn khoảng một nửa nữa thì mới tới thời điểm đột phá. Vì vậy hắn ta lại một lần nữa nhắm chặt hai mắt. Đến lần tiếp theo hai mắt hắn ta mở ra thì dòng sông do 100 vạn chi tôn linh dịch hội hóa đã lại giảm bớt đi một phần. Cho tới lần thứ tư khi hắn ta mở mắt ra nhìn thì dòng sông vốn đang có linh lực sôi trào lao nhanh bây giờ đã hóa thành một dòng suối, thể tích đã rút nhỏ hơn gấp 5 lần, mà lúc này thời gian cũng đã trôi qua suốt 1 tháng. Hiện tại linh lực ở quanh thân Mục Trần đã nồng đậm tới cực điểm, linh quang dưới ánh sáng đã khiến cho thân ảnh của hắn ta nhìn đã không còn rõ lắm, từ xa nhìn lại giống như một vòng linh quang liệt nhật. Một cỗ linh lực chấn động cực kỳ cường hoành làm cho tòa thạch thất cũng có một chút chấn động. Trong lúc mơ hồ, những khe hở lặng lẽ lan tràn. Mục Trần hít sâu vào một hơi, rồi sau đó miệng khẽ động, đúng là giống như cá voi hút nước, trực tiếp đem số chi thôn linh dịch còn thừa lại một ngụm để nuốt vào toàn bộ. Linh quang trong cơ thể hắn ta cường thịnh và phát ra tới mức khó hình dung. Cũng vào lúc này, ở bên trong chi thôn hải, linh lực cũng đã đạt tới độ cường đại nhất, đã tới thời điểm để đột phá. Hai mắt Mục Trần lần thứ năm nhắm lại, hắn ta biết rõ lần sau khi mở mắt ra thì chính là lúc hắn ta chính thức bước vào chi thôn lục phẩm, mà cái lần nhắm mắt cuối cùng này thì là suốt nửa tháng. Cô Phong ở bên ngoài phiến khu vực này, lúc Mục Trần bắt đầu bế quan đột phá thì Mandala liền đã đem nơi này phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào ở trong Đại La Thiên Vực tiến tới, miễn cho lại quấy nhiễu Mục Trần đột phá. Mà lúc này ở đằng kia bên ngoài bầu trời cô Phong có mấy đạo nhân ảnh đã hiện ra, người đứng đầu đúng chính là Mandala, sau lưng là Tam Hoàng. Bọn họ vừa mới lộ diện liền đem ánh mắt hướng về phía đỉnh núi có thạch động đang đóng trận. Ở đằng kia bên ngoài thạch động có linh trận ngăn cách, là để che đậy bất cứ ba đồng nào từ bên trong đó truyền ra, làm cho ngoại nhân khó có thể dò xét. Đã hơn một tháng rồi mà Mục Trần vẫn còn chưa hoàn thành đột phá sao? Nếu như không xuất quan thì chỉ sợ nội tộc cửu tước đã quyết định xong danh ngạch bất rồi. Thiên Thứ Hoàng nhìn qua thạch động đang đóng chặt nhưng không được liền nói, hắn ta cùng với tộc cửu tước có một chút quan hệ, cho nên cũng biết được một ít sự tình bên trong nội tộc cửu tước. Sau khi Thiên Thứ trưởng lão mang theo cửu trở về bên trong tộc, nội tộc cửu tước cũng bởi vì huyết mạch khế ước của nàng ta mà đã gây ra một hồi chấn động thật lớn. Trong đó, một ít trưởng lão có tính cách bảo thủ, thậm chí đã có ý định phái ra đại quân tới áp bách, cưỡng ép Đại La Thiên Vực phải giao ra người. Nhưng cuối cùng đều bị Thiên Thứ trưởng lão khuyên can. Đương nhiên, cũng có một phần là do cửu U đã kiên quyết ngăn trở. Nàng ta vì việc này mà đã có thái độ cứng rắn cương quyết, cũng làm cho những vị trưởng lão kia ở bên trong cửu tứ tộc phải thu liễm lại một chút. Dù sao, phụ thân của cửu U cũng chính là tộc trưởng cửu tứ tộc. Hơn nữa, bản thân nàng cũng là tộc nhân ngàn năm có một, có khả năng cao nhất tiến hóa trở thành viễn cổ bất tử điểu. Cho nên ý kiến cùng với thái độ của nàng ta, bọn họ cũng chẳng thể nào làm ngơ. Nhưng việc này dù sao cũng chỉ là tạm thời trì hoãn. Nếu như Mục Trần không thể vượt qua được đợt tuyển chọn danh ngạch này, chỉ sợ vì để bảo vệ huyết mạch của cửu U, một ít trưởng lão bên trong cửu tứ tộc đều không thể làm ngơ cho qua được, mà trực tiếp dùng tới thủ đoạn cưỡng ép để làm cho cửu U huyết mạch khôi phục lại về tinh thuần. Mà lúc đó, đối với Mục Trần hay Đại La Thiên Vực mà nói, thì đều chẳng phải là tin tức tốt lành gì. Đột phá là việc khó có thể nói trước, cưỡng ép mà làm cũng chẳng có điều gì tốt đối với bản thân. Mandala nghe vậy nhưng thần sắc vẫn bình thản, ở bên trong con người kim sắc sẽ qua hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói. Tộc cửu tước, nếu như ngay cả một chút thời gian này mà cũng không thể kiên nhẫn được, vậy thì cũng chẳng có gì để bàn. Đến lúc đó, bọn họ muốn thật sự khai chiến, vậy thì chúng ta phụng bồi thôi. Ngược lại ta muốn nhìn xem, ở trong tay Mandala ta, cửu u tước tộc sẽ bị vẫn lạc mấy vị địa chỉ tồn đây. Lời nói của Mandala có mang thêm một tia sát ý toát ra, làm cho thiên địa ở chung quanh trong khoảnh khắc đều trở nên ảm đạm. Linh khí trong thiên địa vào thời khắc này nhất thời cũng có dấu hiệu đông cứng lại. Đứng ở một bên, bọn người Tam Hoàng phát giác ra được một tia sát ý này, làn da cũng đều nổi lên một tia hàn ý. Bọn họ liếc nhìn nhau, đều cùng nhìn ra trong mắt đối phương có một vẻ khiếp sợ. Lúc này Mandala so với một tháng trước, tuy nhìn qua thì không có gì thay đổi, thế nhưng Tam Hoàng lại mẫn cảm phát giác ra được Mandala hôm nay đã mạnh hơn nhiều so với thời gian trước. Thủy Hoàng sợ hãi thán phục lắc đầu rồi chợt cười nói, chúc mừng vực chủ đã chính thức tiến vào thương vị địa chi tôn. Hiển nhiên Mandala có biến hóa này là bởi vì trong một tháng bế quan vừa rồi đã giúp cho nàng ta bước qua nửa bước cuối cùng, chính thức trở thành thương vị địa chi tôn chân chính. Tuy nói chỉ là chênh lệch nửa bước thôi, nhưng Thủy Hoàng bọn người lại tin tưởng hiểu được đó chính là một khoảng cách vô cùng lớn. Điểm này thì ở bên trong đại thú liệp chiến cũng đã đủ nhìn ra được. Linh khôi của đệ tử điện chủ dùng lực lượng của một người đã có thể trực tiếp chống lại 7 vị địa chi tôn liên thủ. Tuy rằng ở bên trong đó có một vài nguyên nhân là do 7 vị địa chi tôn này vẫn còn đang đề phòng lẫn nhau. Nhưng hiển nhiên nếu như thật sự tới lúc đó mà cửu tứ tộc muốn khai chiến, chỉ cần Mandala thật sự hạ sát tâm thì tộc cửu tước không biết sẽ bị vẫn lạc mấy vị địa chi tôn. Một cái giá lớn tới bước này, cho dù nội tình cửu tứ tộc có lớn thì cũng không cách nào vượt qua. Huống chi trong tay Mandala còn có một kiện thánh vật tinh thần trấn ma tháp ta trợ, cho dù đối đầu với một vị tương vị địa chi tôn thì Mandala cũng chẳng xem ra gì. Trong khi Tam Hoàng bởi vì Mandala đột phá mà đang cảm thấy mừng rỡ, thán phục và sợ hãi, thì ở vào thời điểm này đỉnh cô phong cực lớn ở trước mặt bọn họ lại bắt đầu hơi run lên, Ngay sau đó, một đạo thanh âm to lớn giống như thể kinh lôi từ bên trong ngọn núi truyền ra, cuối cùng ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Lúc thanh âm vang vọng truyền ra, thì cửa thạch thất cũng lập tức nổ tung, đá vụn bay tứ tán. Một đạo quang ảnh bắn ra trong ánh mắt kinh hỉ mãnh liệt của bọn người Tam Hoàng, cuối cùng lăng không mà đứng ở bên trên bầu trời. Ánh mắt Tam Hoàng nhìn theo thân ảnh Mục Trần đang lăng không mà đứng. Lúc này, linh quang toàn thân hắn ta đã bắt đầu khởi động. Bên trong con người màu đen giống như thể bảo thạch, tinh mang mãnh liệt bắn ra, trấn nhiếp tầm phách. Trông thấy một màn này, Ma Đà La và Tam Hoàng như thể chút được gánh nặng thở dài một hơi, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được Mục Trần hiện tại so với một tháng trước cũng đã cường hãn lên không ít. Hắn ta hiển nhiên đã thành công đột phá, chính thức bước chân vào chi tôn lục phẩm. Chúc mừng Mục Vương đã bước chân vào lục phẩm, Tam Hoàng cười nói. Theo thời gian trôi qua, tinh quang ở trong mắt Mục Trần dần dần thu liếm lại. Hắn ta nhìn về phía bọn người Mandala cùng với Tam Hoàng, cười cười rồi sau đó bay vút tới. Mandala trông thấy hắn ta đang lướt tới, hàn ý trên gương mặt cũng dần dần tiêu tán. Bàn tay nhỏ bé vừa nắm chặt thì một đạo quang mang đã thoáng hiện ra, cuối cùng biến thành năm quyển trục có màu sắc bất đồng. Đây là những trận đồ mà người đã yêu cầu, trong đó có hai quyển chính là trận đồ thiên cấp đấy. Nghe được lời nói của nàng ta, trong lòng Mục Trần lập tức đại hỉ, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía năm quyển trục đang tản mắt ra chấn động kỳ dị. Hết chương 967. Chương 968, Linh Trận Thiên Cấp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ánh mắt Mục Trần trở nên nóng bỏng. Loài linh trận thiên cấp này, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy. Không kịp chờ đợi, bàn tay liền nắm lại, năm đạo quyển trục liền rơi vào lòng bàn tay hắn ta. Linh lực tràn ra, trực tiếp tiến vào bên trong quyển trục, đại lượng tin tức liền rung mạnh tràn vào trong đầu. Địa phẩm cao cấp linh trận, Thanh Liên Linh Kiếm Trận. Địa phẩm cao cấp linh trận, Thiên La Trận. Địa phẩm cao cấp linh trận, Bất Diệt Kim Trung Trận. Đầu tiên ở trong đầu Mục Trần chính là ba cuốn địa phẩm cao cấp linh trận. Loại linh trận đẳng cấp này coi như là chí tôn lục phẩm thì cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Mà ba đạo linh trận này vừa có linh trận công kích, vừa có khôn trận, lại vừa có linh trận phòng ngự, đều có uy lực không hề tầm thường. Hiển nhiên Mandala khi thu thập thì cũng đã có một chút dụng tâm. Bất quá ba đạo linh trận này cũng không phải là thứ làm cho Mục Trần động tâm nhất. Tâm thần vừa khẽ động, trong đầu hắn ta liền có kim quang tỏa ra, bên trong hào quang có thêm văn tự hiển lộ. Thiên phẩm hạ cấp linh trận, Thiên Sơn Thần Ấn. Thiên phẩm hạ cấp linh trận, Trù Tiền Trận. Mục Trần nhắm mắt lại, cảm nhận tin tức bên trong đầu. Đến khi mở ra thì bên trong đôi mắt đã không thể che giấu sự vui mừng. Hắn ta nắm chặt quyền trục ở trong tay, lẩm bẩm nói. Thiên phẩm linh trận hả? Tuy nói nhận được cũng chỉ là linh trận thiên phẩm hạ cấp, nhưng mà bố trí ra coi như có là thất phẩm chi tôn thì cũng có thể bị đánh cho trọng thương. Ta vốn còn muốn thu thập cho ngươi một đít cao cấp trận đồ, nhưng mà bởi vì thời gian quá gấp gáp, trận đồ bực này lại đều nằm trong tay của những linh trận sư, mà linh trận sư thì lại xem trận đồ như thể sinh mệnh vậy, không thể làm ra giao dịch đơn giản được. Mandala cũng nói. Như vậy là đủ rồi. Mục Trần cười gật đầu. Dùng thực lực của anh ta hôm nay, cho dù muốn bố trí thiên cấp hạ phẩm linh trận thì cũng còn có một chút miễn cưỡng. Muốn thực sự đem linh trận bực này bố trí ra, hắn ta còn cần phải quan sát để mà thể ngộ rất nhiều. Cho nên mới nói, cho dù Mandala có tìm tới thiên cấp trung phẩm hoặc là thượng phẩm linh trận đồ thì hắn ta cũng đều khó có khả năng bố trí ra được. Trong hai cuốn thiên cấp linh trận này, cái cuốn cuối cùng là càng cường đại hơn, mà giá trị của nó cũng nhiều gấp đôi so với cái cuốn còn lại. Mandala nhìn toán qua quyền trục ở trong tay Mục Trần rồi nói. Nghe vậy, ánh mắt Mục Trần liền lóe sáng. Biết được Mandala đang nói đúng chính là Chu Thiên Trần trận đồ. Hắn ta liền xem lại tin tức trong đầu, rồi hai mắt liền tỏa sáng. Linh trận này cũng chỉ là tàn trận. Mục Trần chậm rãi nói, nhưng mà ánh sáng bên trong mắt lại không hề giảm đi. Tiếp tục nói ra. Đây là viễn cổ linh trận, tổng cộng có 3 cuốn. Cuốn này chính là phần thượng. Nếu như tìm đủ cả 3 cuốn, chỉ sợ cho dù có là thượng vị địa chi tôn thì cũng có thể diệt sát được. Tam Hoàng ở bên cạnh nghe thấy được, trên khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ chấn động. Có thể diệt sát thượng vị địa chi tôn Chẳng lẽ đang nói chính là tổng sư linh trận trong truyền thuyết hay sao? Bất quá, cái Chu Tiên trận đồ này cũng chỉ là phần thượng, xem như là yếu nhất trong số 3 cuốn, thế cho nên mới được lưu truyền. Còn về 2 cuốn kia thì lại cực kỳ hiếm có, muốn không gấp đủ, khả năng cũng không cao. Mục Trần lắc đầu, thoáng có một chút tiếc nuối. Nếu như 3 cuốn Chu Tiên trận mà có thể tề tụ lại, như vậy chỉ sợ giá trị sẽ không hề kém hơn thanh vật tinh thần trấn ma tháp. Dù sao thì đối với linh trận tông sư, loại linh trận cấp bậc này mới là đáng giá nhất, thần khí, thanh khí gì gì đó đều chẳng thể nào so sánh. Nhưng mà cái cuốn Chu Tiên trận này mặc dù chỉ là phần yếu nhất, nhưng vẫn còn lợi hại hơn thiên cấp hạ phẩm linh trận tầm thường, giá trị ngang với cao cấp linh trận đồ, ngược lại rất đáng giá. Mục Trần cười cười nói, hắn ta xem ra phải hào hào nghiên cứu cái gọi là Chu Tiên trận này, còn nó trong tay tất nhiên sẽ là một đại sát khí không thể. Nếu như đi tới thần thú chi nguyên thì càng có nhiều hơn một ít đảm bảo. Mà trải qua lần đột phá này, Mục Trần cũng đã có tự tin không ít. Hắn ta ngày hôm nay cho dù không dùng tới linh trận, muốn chiến thắng Liễu Thanh thì cũng không phải việc khó nữa. Kỳ hạn 2 tháng chỉ còn lại nửa tháng thôi, ngươi lại tiếp tục nghỉ ngơi 10 ngày nữa, sau đó chúng ta sẽ tiến về cựu tước tộc. Mandala nhìn về phía Mục Trần nói ra. Hảo, ta biết rồi. Mục Trần cũng gật đầu, hắn ta vừa mới đột phá, đi thật cần có thời gian để thích ứng với linh lực đã tăng vọt ở bên trong cơ thể. Đồng thời cũng muốn ở trong khoảng thời gian này đem linh trận ở trong tay đều thể ngộ một phen, rồi chính thức đem chúng nó bố trí đi ra. Đã có mục tiêu thì liền không trì hoãn. Mục Trần thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành lưu quang lướt về phía cửu cung, tiến sâu vào bên trong địa phương ưu tinh nhất. Trong khoảng thời gian còn lại, Mục Trần chưa từng bước ra khỏi cửu cung, đều tập trung toàn lực để thích ứng với linh lực bên trong cơ thể cùng với thể ngộ linh trận. Trong quá trình thể ngộ linh trận, Mục Trần cũng dần dần thăm dò ra được cách thức bố trí. Bất quá trong thời gian đầu, hắn ta cũng gặp phải không ít thất bại. Mỗi lần như vậy thì sâu bên trong cửu cung đều bộc phát ra linh lực cuồng bạo, làm cho không ít cường giả bên trong cửu cung đều kinh hãi lạnh mình. Bởi vì bọn họ đã phát hiện ra cái chỗ linh lực bạo tạc kia, cho dù có là chi tôn lục phẩm thì đều chẳng cách nào thừa nhận nổi. Quá trình này kéo dài tới 10 ngày thì mới bắt đầu giảm bớt, thẳng cho tới 2 ngày cuối thì mới dừng hẳn. Ở sâu bên trong cửu cung, linh lực bạo phát đã phóng lên cao, phô thiên cái địa, giống như thể một đầu hung thú đang hình thành. Biến hóa này dẫn tới cường giả ở trong cửu cung đều sợ hãi. Không ít người nhìn về phía chỗ sâu nhất bên trong cửu cung đều hiện ra vẻ đề phòng. Bất quá, trong khi bọn họ đang lo lắng, thì khí tức đáng sợ kia từ hồ cũng không hề bạo phát đi ra, ngược lại đã bắt đầu trở nên yên lặng, sau đó rút đi. Tình huống này làm cho nhiều cường giả cảm thấy mờ mịt, chỉ có thể cho rằng Mục Trần là thất bại, rồi sau đó than thở tiếc hận rời đi. Trong khi những người khác đang tiếc hận, thì ở chỗ sâu nhất bên trong cửu cung, Mục Trần lại đang đứng chắp tay. Hắn ta nhìn vào linh lực chấn động đang dần dần tiêu tán trong không trung, ánh mắt có một chút lóe lên, bộ dáng như đang cười, không giống như đã bị thất bại, mà lại là có một chút hiểu ra. Thiên cấp linh trận. Mục Trần cúi đầu nhìn vào hai tay mình, sau đó khẽ cười một tiếng. Sau thời gian nửa tháng thể ngộ, cho dù đã thất bại nhiều lần, nhưng cũng đã giúp cho Mục Trần thể nghiệm được uy lực của thiên cấp linh trận. Uy lực bậc này hoàn toàn chính xác đã hơn xa địa cấp linh trận. Không uổng công hắn ta sau nhiều lần thất bại mới có thể tìm ra thành công. Khi trong lòng còn đang cảm thán, thì ở bên ngoài đình viện đột nhiên truyền vào tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn ta cười cười, không đợi các nàng lên tiếng, liền đã nói. Vào đi! Hai thân ảnh quyến rũ liền tiến vào, đúng chính là tỷ muội Đường Băng Đường Nhu. Đường Băng trong 2 năm qua đã tận chức tận trách làm tổng quản cửu cung, địa vị chỉ dưới Mục Trần cùng với cửu. Nàng ta lúc này đã có một chút khí chất của thương vị giả. Còn Đường Nhu thì vẫn chưa sao như một ôn nhu thẹn thùng. Mặc dù đã cùng với Mục Trần vô cùng quen thuộc, nhưng mà mỗi khi trông thấy ánh mắt mỉm cười của anh ta thì khuôn mặt vẫn như cũ có một chút đỏ lên. Người mấy ngày nay đang có ý định đem cửu cung chúng ta phá hủy đi phải không? Đường Băng đi tới, trắng mắt liếc nhìn Mục Trần nói ra. Đối với cô nàng Đường Băng, thường ngày vẫn làm việc vô cùng chăm chú, mọi sự vụ bên trong cửu cung đều đâu ra đấy. Mục Trần cũng chỉ có thể cười khan một tiếng. Tuy nói hôm nay địa vị của hắn ta ở bên trong Đại La Thiên Vực đã là cực cao, nhưng mà đối với tỷ muội Đường Băng Đường Nhu này, thật tình vẫn luôn coi là bằng hữu, tự nhiên không có khả năng áp bách bọn họ. Vực chủ để chúng ta đến thông báo cho ngươi, chuẩn bị ngày mai sẽ khởi hành tới cựu tước tộc. Đường Băng làm việc vẫn gọn gàng linh hoạt, vừa mới gặp mặt liền đem chính sự nói ra rồi. Mục Trần nghe vậy sắc mặt cũng hơi đổi, sau đó nhẹ gật đầu. Đường Băng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trên khuôn mặt xinh đẹp mất đi sự lãnh ngạo. Nàng ta chăm chú nhìn vào Mục Trần, thâm giọng nói. Cửu U Tỷ còn có thể trở về hay không? Cửu U Cung chính là do Cửu U một tay tạo ra, mà các nàng cũng là do Cửu U dẫn về đây. Các nàng đã xem nơi này chính là nhà của mình, nhưng các nàng cũng biết rõ, nếu như Cửu U thật sự phải rời đi, Mục Trần như trước vẫn có thể chống đỡ Cửu U Cung không ngã, nhưng mà cảm giác vẫn bị thiếu đi một cái gì đó. Mục Trần trông thấy Đường Băng có một chút xa xút, còn Đường Nhu hai mắt đã đỏ hồng thì cũng có một chút trầm mặc. Cửu U ly khai đối với các nàng mà nói cũng là một loại đả kích thật lớn. Bất quá thường ngày các nàng vẫn kiên cường không hề để lộ ra mà thôi. Nhưng khi Mục Trần cũng sắp phải ly khai thì vẫn có một chút không thể nén được để lộ ra ngoài. Mục Trần nhìn vào đôi tỉ môi xinh đẹp ở trước mặt, vươn tay ra vỗ nhẹ lên vai các nàng, khuôn mặt tuấn giật nở nụ cười ôn hòa nói ra: "Yên tâm đi, ta sẽ đem Cửu U trở về đây." Hai người trông thấy bộ dáng tươi cười ôn hòa của Mục Trần nhưng vẫn cảm thấy trong lời nói có ẩn chứa một tia kiên định. Cả hai đều nhếch miệng cười, dùng sức gật đầu. "Đúng rồi, người hay đem theo cái này." Đường Băng đột nhiên lấy ra chiếc vòng ở trên cổ tay đưa cho Mục Trần rồi nói: "Trong này có 150 vạn chi tôn linh dịch là ta đã tận lực thu thập trong khoảng thời gian vừa rồi, có lẽ cũng sẽ cho người một chút trợ giúp." Mục Trần trông thấy cả khôn trạc liền có một chút kinh ngạc. Hắn ta rất rõ ràng Đường Băng là một đại quản gia tân tâm và kỹ lưỡng, chi tôn linh dịch của Cửu Cung đều do đàn ta quản lý, giúp cho Cửu Cung đang dần trở thành một thế lực khổng lồ có thể thuận lợi phát triển. Trong dĩ vãng, Mục Trần muốn từ chỗ của nàng lấy được một ít thì đã chính là vô cùng khó khăn rồi, cho nên lúc này khi trông thấy nữ tử xưa nay vẫn luôn keo kiệt vậy mà lại đưa cho hắn ta số lượng linh dịch lớn tới như thế thì cũng khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Cửu Cung không có ngươi cùng với Cửu Tỷ thì số chi tôn linh dịch này giữ lại thì không có ý nghĩa gì nữa đâu. Đường Băng như đọc được suy nghĩ của Mục Trần, đôi môi mấp máy nói ra, rồi chợt nàng ta trừng mắt lên nhìn Mục Trần mà nói: "Đừng cho là ta không biết ngươi đang tầm bắn ta là quỷ hẹp hòi." Mục Trần mỉm cười cũng không cự tuyệt, số chi tôn linh dịch này chắc chắn sẽ có chỗ cần dùng. Thu hồi càng khôn trạc, hắn ta một lần nữa nói ra: "Yên tâm đi, ta sẽ dẫn nàng ấy trở về, nhất định đấy." "Ừ, chúng ta tin tưởng ngươi, mà còn nữa, ngươi cũng phải cẩn thận đấy." Lần này thì lại là Đường Nhu mở miệng nói, khuôn mặt thẹn thùng, nàng ta nhìn chằm chằm Mục Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự tín nhiệm. Mục Trần hít sâu vào một hơi rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phương hướng Cửu U đã ly khai lúc trước, bàn tay nắm chặt lại. "Cửu U, xem ra ta không thể nghe theo lời ngươi rồi. Cửu U tứ tộc, ta nhất định phải tới." Hết chương 968. Chương 969, Cửu U giới. Trên đại thiên thế giới mênh mông vô tận này, chủng tộc nhiều vô số, mà linh thú tộc chính là đứng đầu trong số đó. Điều này là bởi vì linh thú tộc có thiên phú dị bẩm, lại có tuổi thọ rất dài, nhờ đó đã tạo nên nội tình hùng hậu, làm cho thế lực nhân loại đều phải kiêng kỵ. Huyết mạch của linh thú tộc là phức tạp nhất trong cả đại thiên thế giới, mà lực lượng của bọn chúng cũng đều tới từ huyết mạch. Một ít chủng tộc có huyết mạch cường đại đều được xưng là thần thú, ngay từ nhỏ đã có lực lượng cường đại, làm cho các tộc khác đều phải e ngại kiêng dè. Bất quá cũng có một vài chủng tộc không phải là thần thú nhưng lại có tiềm năng sánh ngang với thần thú, mà Cửu U tứ tộc là đứng đầu trong số đó. Chủng tộc này chính là một chi của Nhất Bạch Phượng Hoàng, một khi thức tỉnh thì sẽ trở thành viên cổ bất tử điểu, coi như ở bên trong Phượng Hoàng tộc thì cũng là tồn tại đứng đầu. Chính bởi vì vậy bọn họ lại càng coi trọng huyết mạch hơn. Một khi xuất hiện huyết mạch bất tử điểu tinh khiết thì chính là nghiêm gia bảo hộ, bất luận có cái gì làm ô nhiễm nó thì đều bị coi là đại địch. Cửu U đại lục tuy nói là một phiến đại lục nhưng đã tương đương với Bắc giới, ở trong đại thiên thế giới cũng có danh khí không hề nhỏ, mà danh khí này đến từ chính chủ nhân của nó, Cửu U tứ tộc. Với tư cách là chủng tộc đứng đầu trong linh thú tộc, Cửu U tứ tộc có thực lực cùng với nội tình ở bên trong đại thiên thế giới cũng được coi là nhất lưu. Phải biết rằng Đại La Tiên Vực tuy là thế lực đỉnh cấp tại Bắc giới nhưng mà ở trong đại thiên thế giới thì vẫn còn chưa được tính là nhị lưu thế lực nữa. Loại thế lực này cũng không phải chỉ dựa vào một vị địa chi tôn, dù có là thương vị địa chi tôn thì cũng không được. Đại thế lực chính thức càng coi trọng nội tình hơn, ít nhất phải có từ hai vị địa chi tôn trở lên thì mới miễn cưỡng có thể xem là nhất lưu thế lực. Bởi vậy mới có thể thấy được Cửu U tứ tộc không phải là loại thế lực mà Đại La Thiên Vực có thể so sánh bằng. Bất quá chính thức làm cho thế lực khắp nơi coi trọng cũng không phải ở trên phiến đại lục này, mà là ở trung tâm của Cửu U giới, nằm ngoài vi diện của đại thiên thế giới, chính là Cửu U tước tổ địa. Nghe nói ở vào thời kỳ viễn cổ, Cửu U tứ tộc đi lên từ hai vị diện không hề bắt mắt, chỉ đến khi bên trong tộc xuất hiện một vị tổ tiên kinh tài tuyệt diễm trực tiếp làm cho cựu tứ tộc ở tại đại thiên thế giới trở thành một chủng tộc đứng đầu sừng sững không ngã. Trong thời kỳ cường thịnh nhất, liên tiếp ba đời đều có thiên chi tôn xuất hiện, cho dù có là vương hoàng tộc thì đều vô cùng coi trọng, địa vị không hề yếu hơn một chút nào. Mà cửu giới vốn chỉ là một cái hạ vị diện, sau đó đã được đại năng bên trong tộc dùng thủ đoạn thông thiên kết nối với đại thiên thế giới, trở thành cửu tước tổ địa. Loại chuyện như thế này thì ở tại đại thiên thế giới cũng không hiếm có. Dù sao đại thiên thế giới cũng liên kết với vô số hạ vị diện, chỉ cần đột phá xiềng xích ngăn cách hạ vị diện đi tới đại thiên thế giới thì tuyệt đại đa số đều sẽ trở thành thiên chi kiêu tử, thiên phú cường đại. Chỉ cần hơi có một chút thích ứng thì bọn họ đều rất nhanh có cơ hội tỏa sáng chói mắt. Mà điển hình nhất đúng chính là Vô Tận Hỏa Vực Viêm Đế cùng với Võ Cảnh Võ Tổ. Bọn họ đều là những tồn tại hùng bá một phương, khiến cho khắp nơi đều kính sợ và tôn sùng. Mà Viêm Đế cùng với Võ Tổ đều đã từng xuất thủ cưỡng ép đả thông hai vị diện của mình kết nối với đại thiên thế giới, từ đó tạo thành sự che chở, không có thế lực nào dám ngấp nghé tới. Cửu giới của cửu tước tộc đồng dạng cũng có cách làm như vậy, mà mục đích của mục trần lần này đúng chính là cửu giới. Bên trong cửu giới, trên đỉnh cửu sơn, ngọn núi này vô cùng to lớn, lơ lửng ở bên trong cửu giới, giống như một phiến đại lục nhỏ nhỏ. Tòa cửu sơn này chính là thánh địa của cửu giới, đồng thời cũng chính là tổ địa của cửu tước tộc. Nghe nói con cửu tước đầu tiên chính là sinh ra tại nơi đó. Mà hôm nay bên trên cửu sơn đó đã vang lên vô số tiếng chuông ngân cổ xưa, vạn điều tề minh, trấn nhiếp thiên hạ. Ở tại vị trí trung tâm nhất, tọa lạc một tòa cửu sơn giống như cột chống trời. Trên đỉnh núi mây mù che phủ, một tòa thạch đài to lớn đã hiện ra. Bốn phía quảng trường cùng với trên vách núi tồn tại mấy thân ảnh tỏa ra linh lực chấn động cường đại. Mà ở vị trí chính giữa quảng trường thì lại là một mặt vách núi cao chót vót. Chỉ có điều vào lúc này vách núi đã biến hóa trở thành từng tòa ghế đá cực lớn. Bên trên những ghế đá đó đều có một đạo thân ảnh đang ngồi ngay ngắn, khí tức tỏa ra làm cho thiên địa run rẩy. Những thân ảnh này chính là trưởng lão của cửu tước tộc. Ánh mắt chuyển về phía quảng trường đá xanh, chỉ thấy ở đó có thêm hai người đang ngồi xếp bằng, quanh thân tỏa ra ba động linh lực cường đại, dưới lông mày hiện ra ngạo ý. Ngạo ý này cũng không phải là kiêu căng, mà là sự tự tin vào bản thân để lộ ra khí phách ngạo nghễ. Lúc này hai thân ảnh đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về những chiếc ghế đá, ở đó đang truyền ra thanh âm cãi nhau kịch liệt của mây lão bất tử, và tất cả mọi người cũng đều đang chú ý tới bọn họ. Thật vớ vẩn, cửu chính là tộc nhân có huyết mạch tinh khiết nhất trong cả ngàn năm qua, là cơ duyên để cho tộc ta có thể khôi phục lại vinh quang năm xưa, sao có thể để cho một tên nhân loại phá hư được chứ? Một lão già mặt như xác chết hùng hổ nói. Theo ta thấy, lẽ ra phải bắt giữ cái tên mục trần đó về, dùng bí pháp tộc ta cưỡng ép giải trừ liên kết huyết mạch thì mới đúng. Không sai, đại là bé con kia cũng chỉ có một tí năng lực mà thôi. Ta không tin nàng ta sẽ vì một tên tiểu tử mà đối chọi gay gắt với cửu tước tộc chúng ta. Một lão già khác lên tiếng. Ở một chỗ khác, thiên tước trưởng lão như mày nói. Mục trần kia thiên phú không đơn giản, trên người còn mang theo một tia trần phượng uy áp, nghĩ rằng cũng là một kẻ có đại cơ duyên. Ta đã đáp ứng, nếu như hắn ta có thể chiến thắng Khương Nha Tần Huyền thì sẽ cho hắn ta cùng với cửu đi vào thần thú chi nguyên. Nghe chuyện này, lão già mặt như xác chết liền cười nói. Thiên tước à, nhưng người nói thì thằng đó mới chỉ là chi tổ ngũ phẩm, tu vi như thế này Khương Nha hai thằng kia có thể đơn giản nghiền ép rồi. Nếu để cho hắn ta đại biểu cửu tước tộc tiến vào thần thú chi nguyên, La Phù thật sự không biết được sẽ có cơ duyên gì hay không, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ đại sự, đến lúc đó ai sẽ gánh chịu hậu quả đây chứ. Còn nữa, hai tháng cũng đã trôi qua rồi mà hắn ta vẫn không có dấu hiệu sẽ đi tới cửu tước tộc chúng ta. Có thể trông thấy thằng này quá sợ hãi, tâm trí yếu mềm, quả thực là đã làm bẩn huyết mạch tinh khiết của cửu rồi. Thiên tước trưởng lão nghe lão ta nói lời cay nghiệt, sắc mặt cũng có một chút khó coi. Rồi ông ta cũng lười nói chuyện với tên kia, mà đem ánh mắt nhìn về khu vực trung tâm nhất, nơi đang có một cái ghế đá màu vàng. Một trung niên nam tử đang ngồi ngay ngắn trên đó. Tuy hắn ta vẫn không nói gì, nhưng lại tỏa ra sự áp bách đáng sợ, khiến cho không gian ở xung quanh như bị cô đọng lại. Hắn ta chính là tộc trưởng cửu tước tộc, Thiên Hoang. Ở bên cạnh hắn ta là một bóng hình xinh đẹp đang đứng, đúng chính là cửu. Nàng ta nghe bọn già cái lộn, khuôn mặt hơi trắng bệch, ngọc thủ nắm chặt lại. Tộc trưởng, việc này phải mau chóng quyết định, sớm xác định một trong hai người Khương Nha Tần Huyền ai đi ai ở. Dù sao thần thú chi nguyên sẽ lập tức xuất hiện rồi, chúng ta cũng không thể cứ chờ thằng kia mãi được. Lão già có khuôn mặt xác chết lại nói ra. Rất nhiều trưởng lão cũng nhìn về phía tộc trưởng. Ở đằng xa, vô số tộc nhân cửu tước tộc cũng đều phóng tới ánh mắt. Đợi tộc trưởng của mình mở miệng nói, đem sự việc gây tranh cãi gần 2 tháng qua chấm dứt đi xuống. Thiên Hoàng tộc trưởng sắc mặt bất động, tâm như bàn thạch, hai mắt khép hờ mở ra, nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của Cửu U, trầm mặc một lát rồi mới thản nhiên nói: "Người này có ân với Cửu U, mà Thiên Tước trưởng lão cũng đã đưa ra hứa hẹn, Cửu U tước tộc chúng ta tự nhiên phải thủ tín. Trong vòng một ngày, hắn ta có thể đi tới Cửu giới, đánh bại hai người kia thì danh ngạch thứ tư sẽ có thể giao cho hắn." Nói đến đây, ánh mắt hắn ta lại trở nên lăng lệ ác liệt, nói tiếp: "Nhưng mà nếu như kẻ này sợ hãi trốn tránh, Cửu U tước tộc ta kiên quyết không cho phép kẻ này làm với bản huyết mạch của Cửu U. Đến lúc đó, bổn tộc sẽ dốc sức ra tay đem hắn ta bắt về đây. Nếu như Đại La vực chủ kia có ý định ngăn cản, Cửu U tước tộc ta không tiếc khai chiến." Thanh âm của hắn ta giống như tiếng sấm vang vọng khắp cả Cửu U Sơn, mà rất nhiều tộc nhân Cửu U tước tộc khi nghe thấy lời nói cuối cùng của hắn ta có mang theo sát ý thì đều đồng loạt biến sắc. Còn chư vị trưởng lão, ánh mắt lập lòe cuối cùng đều im lặng, hiển nhiên đã đồng ý với quyết định của tộc trưởng. Bên cạnh Thiên Hoàng tộc trưởng, trong mắt Cửu U lóe lên hào quang. Chỉ cần Mục Trần âm thầm rời khỏi Đại La Thiên Vực thì coi như Cửu U tước tộc cũng khó mà tìm ra được hắn. Đợi ngày sau khi hắn ta thật sự trưởng thành, tới lúc đó ở bên trong tộc đối với hắn ta cũng sẽ có điều kiêng kỵ, không dám tùy ý sang vậy nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng cũng có một chút thở ra. Có lẽ lúc này Mục Trần đã rời xa Đại La Thiên Vực rồi nha. Nhưng mà ý niệm này vừa lóe lên thì ở bên cạnh nàng ta, Thiên Hoàng đã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt hiện lên tinh quang thâm thúy. Mà ngay tại lúc hắn ta ngẩng đầu lên thì bầu trời đã đột nhiên vặn vẹo, không gian vòng xoáy thành hình. Bên trong vòng xoáy, hai đạo thân ảnh đang chậm rãi đi ra. Biến cố bất ngờ trực tiếp dẫn tới vô số ánh mắt phóng đến, mang theo sự kinh ngạc dõi theo hai đạo thân ảnh đang dần dần hiện ra. Khi hai đạo thân ảnh đã dần dần rõ ràng thì tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được một đạo thanh âm trong trẻo: "Đại La Thiên Vực, Mạn Đà La tới bái phỏng." Hết chương 969. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.